Chương 201, Trần Lãng mạnh mẽ đương nhiên, nhóm linh quả kia trừ quả hồng tâm hắn vô cùng mong muốn lấy được, những thứ khác đối với hắn có tác dụng một ít, nhưng không quá lớn, không khao khát đến vậy. Quả hồng tâm bị Trần Lãng để mắt đến, khả năng hắn lấy được rất nhỏ, có thể nói gần như bằng không. Mượn cơ hội hành động, bóng người Chu Hạo lướt đi, trực tiếp đi đến một hướng, sau đó trực tiếp thu lấy ba cây cỏ tử vân ở đây, để vào trong túi áo. Động vật biến dị nơi này rất ít, năm con trong số đó đang chiến đấu với sủng vật của Trần Lãng, còn có một con đang bảo vệ cây. Âm, khí thế trên người Trần Lãng bạo phát ra, bóng người lướt đi, đánh về phía động vật biến dị. Lúc con động vật biến dị mạnh mẽ địa nguyên cảnh trung kỳ bị Trần Lãng tấn công, giống như chịu nổi đau đớn tột cùng, không ngừng gào thét. Gào, thế nhưng, lúc tấn công của Trần Lãng còn chưa tới, lại vang lên âm thanh nổi giận, sau đó một con cự mãng xuất hiện. Trên người cự mãng này tỏa ra dao động khí thế cực kỳ khủng khiếp, trên người thậm chí có lân giáp rõ nét, xuất hiện trong nháy mắt, hướng về phía Trần Lãng mà cắn xé. Đây là hung thú biến dị địa nguyên cảnh hậu kỳ sao? Chu Hạo ở đằng xa cảm nhận được dao động khí thế trên người cự mãng này. Dưới cổ khí thế này, hắn hoàn toàn cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Địa nguyên cảnh hậu kỳ, cách hắn ba cảnh giới nhỏ, nhưng hình như Trần Lãng sớm biết cự mãng này sẽ xuất hiện, bóng người lướt đi. Dễ dàng né tránh. Âm, một cổ dao động linh hồn khủng khiếp tỏa ra, cự mãng này dưới dao động linh hồn, tốc độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Những người khác chưa cảm nhận được, nhưng Chu Hạo thân là hồn thú sư, cảm nhận rõ rệt. Trường thương trong tay Trần Lãng vung lên, trực tiếp xẹt qua thân thể của cự mãng, sau đó trên người cự mãng xuất hiện một vết thương. Dưới công kích này, cự mãng này liền bị thương, phải biết rằng, đây chính là động vật biến dị địa nguyên cảnh hậu kỳ. Trần Lãng chỉ là địa nguyên cảnh trung kỳ, đây thuộc về chiến đấu vượt cấp. Bây giờ sức mạnh của Trần Lãng đạt đến bao nhiêu cân? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Hắn biết chỗ khủng khiếp của công kích linh hồn, nhưng đơn giản dựa vào linh hồn cũng rất khó chèn ép động vật biến dị địa nguyên cảnh hậu kỳ. Xì xì, âm thanh xì xì đáng sợ vang lên, cự mãng này đang gào lên giận dữ, lại xông về phía Trần Lãng. Vết thương nhỏ này hầu như không có ảnh hưởng nhiều đến nó. Động vật biến dị địa nguyên cảnh hậu kỳ xuất hiện rồi, động vật biến dị khác cũng đều bị cuốn theo. Mọi người giúp tôi để ý một lát, tôi đi hái quả. Nếu hái được, Trần Lãng cho dù thực lực mạnh mẽ, anh ta cũng không thể ra tay với tôi dưới tình hình này. Ở một nơi, một số người đang nhanh chóng nói chuyện với nhau, họ đều là nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ. Ở nơi này, họ đương nhiên muốn tìm cơ hội đi hái linh quả, ai cũng có giả tâm, muốn trở thành người giành chiến thắng lớn nhất. Xoạt. Một bóng người bay ra, sau đó nhanh chóng đến gần cây linh quả này. Xì xì, đột nhiên, một âm thanh xì xì vang lên, sau đó một cái đuôi quất tới. Không. Trên mặt nguyên khí giả này lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn cái đuôi khổng lồ đến gần, quất trúng thân thể của anh ta. Bịch. Một tiếng vang cực lớn truyền đến, nguyên khí giả này bị quất bay đi, trong miệng phun ra một ngụm máu, khí thế trên người trở nên cực kỳ suy yếu. Đập xuống một nơi, lúc này nguyên khí giả này nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng chưa chết, đã bị vết thương rất nghiêm trọng, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Xoạt. Ở đằng xa, trường thương Trần Lãng vung lên, đánh về phía cự mãng, vừa nãy là công kích linh hồn của Trần Lãng phóng vào cự mãng này. Chu Hạo vẫn chú ý đến chiến đấu ở đằng xa, vừa nãy lúc nguyên khí giả kia muốn đi hái linh quả, công kích linh hồn của Trần Lãng trở nên rất yếu, cho nên cự mãng không bị ảnh hưởng. Dễ dàng tấn công nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ kia, người khác cảm nhận không được, nhưng Chu Hạo là hồn thú sư, lại có thể dễ dàng cảm nhận được. Thật ác độc, cơ bản Trần Lãng này không quan tâm đến tính mạng của nguyên khí giả khác, Chu Hạo trầm xuống trong lòng. Thế nhưng đây mới là bản chất của thế giới nguyên khí giả, không chỉ chiến đấu với hung thú biến dị, hơn nữa giữa nguyên khí giả cũng có tranh đấu, điên cuồng tranh đoạt cơ duyên, ai cũng muốn vượt qua người khác, đứng ở vị trí đỉnh cao. Âm. Âm. Chiến đấu đang tiếp tục, từng nguyên khí giả bị thương, nhưng đám hung thú biến dị kia cũng bị thương rất đông. Xì xì, đợi chiến đấu được 7 phút, từng âm thanh xì xì đau khổ vang lên, con cự mãng địa nguyên cảnh hậu kỳ đang liên tục quay cuồng, phần mắt của nó xuất hiện một lỗ thủng lớn. Quá mạnh mẽ, đây chính là cự mãng biến dị địa nguyên cảnh hậu kỳ, hoàn toàn bị Trần Lãng đè lên đánh, hơn nữa bây giờ bị đánh trúng chỗ quan trọng. Lực chiến đấu của hồn thú sư quá mạnh, rất nhiều nguyên khí giả nhìn chiến đấu này, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Sau chiến đấu 10 phút, mắt còn lại của cự mãng bị thương, sau đó Trần Lãng phát động sấm sét tấn công. 12 phút sau, thân thể to lớn của cự mãng khổng lồ địa nguyên cảnh hậu kỳ đập xuống mặt đất, từ từ mất đi khí tức sinh mệnh. Ầm, một lực linh hồn khổng lồ bạo phát, trực tiếp đánh trúng một con động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, sau đó trường thương Trần Lãng vung lên, trực tiếp đâm vào phần đầu của cự mãng. Một tiếng gầm đau khổ truyền đến, cự mãng này cũng mất đi khí tức sinh mệnh. Gào, đám động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ và trung kỳ khác sợ hãi nhìn về phía Trần Lãng, không hề do dự, nhanh chóng chạy trốn về các hướng. Trần Lãng không đuổi đánh, mà trực tiếp nhảy lên bên cạnh cây hồng tâm, trực tiếp hái quả hồng tâm xuống. Những người khác không dám có động tác khác, rất nhiều sủng vật của Trần Lãng đều đang đứng bên cạnh cây linh quả kia, nhìn những người xung quanh một cách cảnh giác. Xung quanh dường như yên tĩnh trở lại, toàn chiến trường chỉ còn lại âm thanh Trần Lãng đang liên tục hái linh quả. Chương 202, có thêm cỏ viêm tâm một toàn bộ chiến trường chỉ có âm thanh Trần Lãng đang liên tục hái linh quả. Nguyên khí giả khác không dám có động tác nào. Quả hồng tâm, quả chu, hai mươi mấy quả chín đều bị Trần Lãng hái xuống, bỏ vào trong ba lô. Sau khi hái xong, ánh mắt của Trần Lãng quét về nhóm người, nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ phía trước, còn có nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ ở đằng xa. Chưa tới một giây, Trần Lãng thu ánh mắt lại. Những người này theo Trần Lãng thấy, không có điểm đặc biệt nào, cũng không đáng để anh ta cư xử thận trọng xì xì. Một âm thanh xì xì vang lên, sủng vật của Trần Lãng cự mãng nằm sấp, Trần Lãng một bước lên trên. Cự mãng đứng dậy, thân thể của Trần Lãng cũng càng ngày càng cao. Âm âm âm, đại quân sủng vật khủng khiếp nhanh chóng tiến về phía xa, biến mất khỏi đây một cách rất nhanh. Toàn ngọn núi lại trở về vẻ yên tĩnh, chỉ có rất nhiều vết máu thể hiện nơi này vừa xảy ra một trận chiến đấu. Một quả chín cũng không để lại. Chu Hạo lắc đầu, nhìn về phía đám cây linh quả kia. Lúc này trên đó còn có quả, thế nhưng đều chưa chín, cho dù có tác dụng cũng vô cùng nhỏ. Có thể nói, hành động này, Chu Hạo thu hoạch rất ít. Thế nhưng cơ bản Chu Hạo không ôm nhiều hy vọng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một vài nơi, vừa nãy hung thú biến dị bị thương tương đối nghiêm trọng có ba con, mình đuổi theo một con trước. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về một nơi. Xung quanh còn có một số cỏ tử vân, rất nhiều nguyên khí giả bắt đầu nhanh chóng hái xuống, nhưng Chu Hạo không muốn lãng phí thời gian ở đây. Đám cỏ tử vân này đối với nâng cao thân thể của hắn có hạn, nhưng chỉ cần giết chết một con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, hắn có thể lấy được 10 điểm tích lũy cống hiến. Nâng cao hiệu tu luyện trong phòng linh lực hắc chắn còn tốt hơn rất nhiều so với cỏ tử vân. Đi! Chu Hạo nhìn trúng một hướng, bắt đầu đi lên. Chu Hạo! Cậu không hái cỏ tử vân sao? Lăng Phong nhìn động tác của Chu Hạo hỏi. Tôi đuổi theo hung thú. Chu Hạo nói. Cũng phải, đối với cậu mà nói, giết chết động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ thu hoạch cao hơn. Lăng Phong gật đầu nói, vậy tôi không đi đâu. Anh ta vẫn hái cỏ tử vân, anh ta giết chết một con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ chỉ có một điểm tích lũy cống hiến, lợi ích của cỏ tử vân nơi này khá nhiều. Tốc độ của Chu Hạo đáng kinh ngạc. Nhanh chóng tiến lên phía trước. Nơi này có mùi của hung thú, mình đuổi dọc theo hướng này. Chu Hạo đang tỏa ra linh hồn của mình, cảm giác linh hồn của hắn vô cùng nhạy bén, có thể cảm nhận được hướng chạy trốn của hung thú này. Ngoài ra, trên mặt đất còn có một số vết máu, có thể cảm nhận rõ ràng, thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua 2 giờ. Lại chạy trốn khoảng cách xa như vậy. Chu Hạo cau mày, lúc này vết máu trên mặt đất đã biến mất. Nếu không phải cảm giác linh hồn của Chu Hạo nhạy bén, hắn cũng không thể xác định phương hướng đi lên của động vật biến dị. Cuối cùng, hắn đi đến một khu vực, đến rồi. Chu Hạo hoàn toàn thu lại khí tức của bản thân, bắt đầu đi lên. Đây là một sơn cốc, lúc này giữa sơn cốc có một con động vật biến dị như loài sói đang quỳ, yên lặng liếm vết thương trên người của mình. Quả nhiên ở đây. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ mừng rỡ. Chỗ cổ của động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ này có một vết thương lớn, nhưng chưa đến lúc trí mạng. Đương nhiên, vết thương này ở vị trí hiểm yếu, đối với cự lang này chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn. Chu Hạo đang chậm rãi tiếp cận, đợi đến một chỗ, con động vật biến dị này đột nhiên gào lên một tiếng, hiển nhiên phát hiện ra Chu Hạo. Ầm, Chu Hạo không hề do dự, toàn bộ khí thế trên người bạo phát ra, bóng người lướt đi, nhanh chóng đánh về phía động vật biến dị. Đồng thời chùm sáng linh hồn trong đầu hắn cũng phát động, phi đao trong tay phóng ra, hết thảy tất cả đều xảy ra trong thời gian ngắn, Lúc Cự Lang phát hiện Chu Hạo, ba ngọn phi đao trong tay Chu Hạo liền bay ra, sau đó đến phần cổ của Cự Lang này. Vì bị thương nặng, động tác của Cự Lang có hơi chậm chạp, mặc dù lệch một chút, nhưng vẫn còn hai ngọn phi đao trực tiếp đâm vào vị trí cổ họng của nó. Vết thương nứt ra, rất nhiều máu chảy ra ngay lập tức. Chu Hạo không bỏ qua cơ hội này, không hề sợ hãi, trực tiếp đến gần Cự Lang này. Nếu là tình hình bình thường, phi đao của hắn chưa chắn có thể phá vỡ phòng ngự nơi cổ họng của Cự Lang, nhiều nhất đâm sâu hơi một chút, nhưng bây giờ Cự Lang đã bị thương nặng, phòng ngự nơi vết thương đương nhiên rất yếu. Cự Lang gào lên, vết thương nơi cổ và ý thức chịu công kích linh hồn làm nó vô cùng đau khổ. Chu Hạo vung đao lang vân lên, trực tiếp đánh trúng một nơi trên cơ thể của nó, trong nháy mắt lại có một vết thương lớn xuất hiện. Chịu vết thương nặng, thực lực của cự thú biến dị này đã giảm mạnh, tốc độ thậm chí còn không bằng Chu Hạo. Vì một khi tốc độ trở nên nhanh nhẹn, máu ở cổ của nó chảy ra càng nhanh và nhiều, sẽ tăng thêm khả năng tử vong của Cự Lang. Thời gian trôi qua, mặc dù Cự Lang đang chống cự, nhưng thực lực càng ngày càng yếu, cuối cùng thân thể khổng lồ của nó trực tiếp đập xuống mặt đất. Chương 203, có thêm cỏ viêm tâm hai ha ha, 10 điểm tích lũy cống hiến về tay. Trên mặt Chu Hạo nở một nụ cười, hắn nhìn về phía thông tin của bản thân. 109, Chu Hạo, nguyên khí xả thành phố vu cảnh giới, tam nguyên cảnh hậu kỳ tổng tích lũy điểm cống hiến, 463.9 điểm tích lũy cống hiến đang có. 101.9 điểm cống hiến của hắn bây giờ liền tăng thêm 100 điểm, vẫn là giết chết vượt cấp mới thu được càng nhiều điểm tích lũy cống hiến. Trong mắt Chu Hạo có vẻ khát khao. 10 điểm tích lũy cống hiến, hắn cần khoảng một ngày mới có thể thu thập đủ. Cẩn thận quan sát xung quanh, Chu Hạo muốn rời khỏi thì bỗng nhiên, hắn dừng bước. Linh lực của nơi này quá nồng đậm. Chu Hạo dao động trong lòng, hắn liền tỏa ra dao động linh hồn của mình. Cảm nhận sự thay đổi xung quanh, sau đó chậm rãi đi về một hướng. Vừa đi, hắn cảm nhận linh lực vẫn đang không ngừng tăng lên. Vòng qua vài ngọn núi, Chu Hạo đến một nơi, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ chấn động. Đằng sau ngọn núi, cảnh vật trước mặt đột nhiên thay đổi. Đây là một khu vực đồng bằng. Trên vùng đồng bằng này, sinh trưởng một loại dược thảo màu đỏ rực, mọc chi chít, cộng lại ít nhất có hơn 400 cây. Đây là cỏ viêm tâm. Trong mắt Chu Hạo đầy mừng rỡ. Giống như trao đổi cỏ tử vân cần 2 điểm tích lũy cống hiến, nhưng cỏ viêm tâm cần 30 điểm tích lũy cống hiến. Cỏ viêm tâm có thể bổ trợ nâng cao thực lực cho dị năng giả thuộc tính hỏa, chắc chắn là dược thảo quý giá họ tha thiết có được. Trước đó trên quảng trường trong doanh địa thiên tài có bán cỏ viêm tâm, 2 cây cỏ viêm tâm có giá 1 điểm tích lũy cống hiến. Trong doanh địa thiên tài, số điểm tích lũy cống hiến này vô cùng có giá trị, chính vì giá cả như vậy, mỗi cây cỏ viêm tâm xuất hiện sẽ được rất nhiều người nhanh chóng mua bán. Chu Hạo không quan tâm cỏ tử vân, nhưng nhiều cỏ viêm tâm như vậy, Chu Hạo rất quan tâm. Hơn 400 cây cỏ viêm tâm ở đây, toàn bộ có thể mua bán được hơn 200 điểm cống hiến. Đi, trong mắt Chu Hạo đầy vẻ hưng phấn, bóng người nhanh chóng đến gần khu vực cỏ viêm tâm. Bóng người Chu Hạo nhanh chóng đến gần khu vực cỏ viêm tâm, Chu Hạo cẩn thận dò xét một lúc, chú ý đến nguy hiểm xung quanh có thể có. Nơi này có nhiều cỏ viêm tâm như vậy. Nói không chừng có động vật biến dị mạnh mẽ nào đó, nhưng Chu Hạo không phát hiện ra. Đương nhiên, điều này đối với hắn mà nói chắc chắn là một tin tốt, hắn bắt đầu nhanh chóng ngắt lấy. Một cây, hai cây, Chu Hạo kích động trong lòng, hắn cảm nhận được bây giờ mình giống như đang nhặt điểm cống hiến vậy. Một cách nhanh chóng, hắn hái được hơn 300 cây, toàn bộ bỏ trong ba lô của mình. Cỏ viêm tân rất nhỏ, hơn nửa trọng lượng nhẹ, mặc dù có 300 cây, tập hợp lại cũng không nhiều. Đối với Chu Hạo mà nói không có ảnh hưởng gì. Sao? Đột nhiên sắc mặt Chu Hạo thay đổi, ánh mắt nhìn về một nơi. Nơi đó có một cự thú khổng lồ đang đến gần nơi này. Là hung thú trước đó bị thương trên núi sao? Chu Hạo nhìn cự thú giống với thằng lặng trước mặt. Trước đó có 6 con động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ bảo vệ cây linh quả, bị giết chết 3 con, còn có 3 con nhanh chóng chạy trốn. Nhưng linh lực nơi này phong phú, sinh trưởng nhiều cỏ viêm tâm như vậy. Có tác dụng rất lớn cho việc hồi phục. Giống như động vật biến dị này chắc chắn cũng hấp thu nguyên khí trời đất làm bản thân mạnh hơn, đi hay không? Chu Hạo nhanh chóng có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Nơi này có hơn 100 cây cỏ viêm tâm chưa hái, Chu Hạo nhìn về phía cự thú thằng lằn, phần đầu, phần chân và trên đầu của cự thú thằng lằn này có 3 vết thương lớn. Nếu mình có thể giết chết động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ phía trước thì sao? Đột nhiên, Chu Hạo có một suy nghĩ điên cuồng trong đầu. Loại suy nghĩ này vừa xuất hiện, khó mà thu lại. Bây giờ Chu Hạo ở cảnh giới Tam Nguyên Cảnh hậu kỳ, nếu giết chết cự thú thằng làng địa nguyên cảnh trước mặt, hắn có thể lấy được 100 điểm tích lũy cống hiến. Cộng thêm bây giờ hắn có điểm tích lũy cống hiến từ việc đem bán 100 cây cỏ viêm tâm, hắn có thể lập tức lựa chọn đột phá địa nguyên cảnh. Dù sao tu luyện ở phòng linh lực bây giờ, một ngày có thể chống đỡ rất nhiều ngày, Chu Hạo không chắc sau 3 tháng có thể tiếp tục sử dụng phòng linh lực tu luyện hay không. Bây giờ Chu Hạo ở bình cảnh của Tam Nguyên Cảnh, không đột phá thì không thể tiến bộ. Lãng phí từng ngày, đối với Chu Hạo mà nói là tổn thất to lớn. Đặt cược một lần, cự thú thằng lằn này bị thương nặng, mình thử chiến đấu một lúc, nếu không đánh lại, vậy chỉ có thể rời đi, nếu có một vài cơ hội, điều này đối với mình mà nói chắc chắn là cơ duyên to lớn. Chu Hạo nắm chặt đao Lan Vân trong tay. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lựa chọn rút lui, vậy thì cỏ viêm tâm còn lại và hắn không có quan hệ gì, nếu lựa chọn chiến đấu, hơn nữa thành công giết chết cự thú thằng lằn địa nguyên cảnh trung kỳ trước mặt, vậy thì hắn tương đương với việc lấy được hơn 150 điểm tích lũy cống hiến, hắn không cần lãng phí thời gian đi tích góp. Chương 204, giết chết cự tích địa nguyên cảnh trung kỳ cự tích, thằng lằn khổng lồ. Gào. Cự thú thằng lằn nhìn thấy con sâu cái kiến nhỏ bé Chu Hạo, gào lên, thân thể khổng lồ di chuyển, muốn đập nát Chu Hạo. Thân thể Chu Hạo căng cứng, lúc cự thú thằng lằn xông đến, nhanh chóng né tránh. Trước mặt chính là động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, sức mạnh thậm chí hơn hắn ít nhất hơn 10.000 cân, nếu hắn bị đánh trúng, có thể bị thương nặng. Chu Hạo không dám lơ là, linh hồn tỏa ra, ở trạng thái vô cùng cảnh giác. Một lần bị thương nặng, có thể tính mạng của hắn sẽ ở lại đây. Đương nhiên, hắn không có công kích linh hồn cự thú này, dựa vào công kích bây giờ của hắn, không làm tổn thương nhiều đến cự thú thằng lằn. Tốc độ vẫn được, còn nhanh hơn so với mình, nhưng bây giờ dưới cảm nhận linh hồn của mình có thể kịp thời né tránh. Chu Hạo mừng rỡ trong lòng, lúc chiến đấu, tốc độ có tác dụng rất quan trọng, nếu tốc độ của cự thú thằng lằn vượt xa hắn, vậy thì hắn chắc chắn không dám dừng lại, sẽ lập tức phát huy tất cả thủ đoạn, nhanh chóng rời đi. Nhưng tốc độ của cự thú thằng lằn không nhanh bằng hắn, vậy thì hắn có cơ hội. Tốc độ nhanh, có thể trong chiến đấu chắc chắn ở vị thế chủ động, tốc độ không chênh lệch, có thể từ từ vật lộn. Sau khi Chu Hạo né tránh, quay người lại, liền nhanh chóng tiến lên. Cự thú thằng lằn gào thét, muốn tấn công Chu Hạo, nhưng dù sao vẫn bị Chu Hạo mạo hiểm né tránh. Răng rắc, một tiếng xé rách rất nhỏ truyền đến, phần chân của cự thú thằng lằn trực tiếp nứt ra. Sau đó có máu tươi chảy ra. Gào. Cự thú thằng lằn đau khổ gào thét một tiếng, tốc độ của hắn chậm dần, cuối cùng vết thương mở ra rồi. Khuôn mặt Chu Hạo lạnh lùng, trong mắt có vẻ mừng rỡ, hắn chỉ cần né tránh là được, trên người hắn không có vết thương, thứ tiêu hao chính là thể lực, mà trên người cự thú thằng lằn có 3 vết thương lớn, vẫn tiếp tục chiến đấu, vết thương chắc chắn sẽ nghiêm trọng thêm. Đây là kế hoạch của Chu Hạo. Lúc này tốc độ của cự thú thằng lằn rất chậm, công kích Chu Hạo càng hiện vẻ mệt nhọc. Một cách chậm rãi, cự thú thằng lằn làm động tác chậm lại, đi về một nơi, không tiếp tục tấn công Chu Hạo. Dường như nó cũng biết bản thân không làm gì được Chu Hạo. Mày không tấn công tao, tao sẽ tấn công mày. Khuôn mặt Chu Hạo lạnh lùng, thân thể lướt đi, đao Lan Vân trong tay vung lên, đến chỗ vết thương ở chân của cự thú thằng lằn. Gào, âm thanh tức giận vang lên. Cự thú thằng lằn quay người, phần đầu khổng lồ cắn về phía Chu Hạo. Tốc độ của nó vô cùng đáng sợ, hình như sớm có dự tính, dụ Chu Hạo cắn câu, nhưng Chu Hạo trực tiếp lui lại, tránh đòn công kích của nó. Dưới cảm nhận linh hồn của hắn, hướng công kích của cự thú thằng lằn được hắn nắm rõ hoàn toàn, công kích không có kết quả, vết thương ở đầu của cự thú thằng lằn này cũng nứt ra, một số máu tươi chảy ra ngoài, thoạt nhìn rất thê thảm, thế nhưng Chu Hạo không có lòng nhân từ. Động vật biến dị và loài người hoàn toàn không đội trời chung, giết chết chúng, hy vọng của nhân loại mới nhiều hơn. Tiếng gào thét tức giận của cự thú thằng lằn, nó lại tấn công Chu Hạo, nhưng bị Chu Hạo dễ dàng né tránh, mà lúc nó rời đi lại bị Chu Hạo liên tục công kích quấy nhiễu. Chu Hạo giống như keo da trâu không dứt ra được, hoàn toàn cuốn lấy cự thú thằng lằn. Bàn về thực lực, hắn không phải đối thủ của cự thú thằng lằn, cho nên hắn đang hao tổn, hắn muốn làm cự thú thằng lằn bị thương dây dưa đến chết. Chiến đấu đang tiếp tục, lại vài phút trôi qua, lúc này 3 vết thương lớn trên người cự thú thằng lằn đều nứt ra, rất nhiều máu tươi chảy ra ngoài, hơn nữa khí thế trên người cũng đang từ từ suy yếu. Ở đằng xa, bóng người Chu Hạo bạo động, lại đánh tới. Sao? Khí tức trên người chưa có thay đổi. Chu Hạo cẩn thận cảm nhận, mỗi lần cự thú thằng lằn tấn công hắn, khí tức đều sẽ trở nên yếu dần, được hắn cảm nhận được, cho nên hắn có thể kịp thời né tránh. Không tấn công mình sao? Trên mặt Chu Hạo lạnh lùng, đến gần cự thú thằng lằn cũng không né tránh, đào lan vân trong tay trực tiếp chém vào vết thương trên chân của cự thú thằng lằn. Hú, một tiếng kêu gào đầy đau đớn truyền đến, cự thú thằng lằn vẫy phần đuôi lao về phía Chu Hạo, nhưng Chu Hạo đã nhanh chóng lùi về phía sau. Trong mắt cự thú thằng lằn lúc này tràn đầy vẻ ngang ngược, nhưng vẫn có một chút kinh sợ. Nó cảm thấy thực lực của Chu Hạo không mạnh, nhưng từ đầu đến cuối cứ quấn chặt lấy nó như kẹo dẻo vậy, mà nó cũng không thể công kích được. Nó vốn dĩ đã bị thương rất nặng, bây giờ thương tích lại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cự thú thằng lằn đã có trí tuệ rồi, nó biết rõ bản thân cần phải nhanh chóng tìm một nơi để thương tích có thể hồi phục lại, nó không để ý đến vết thương nữa, tốc độ nhanh lên rất nhiều, lập tức bỏ chạy. Muốn chạy trốn ư? Sắc mặt Chu Hạo không hề thay đổi, phi đao trên tay lao ra, rơi trực tiếp lên vết thương trên người cự thú thằng lằn. Khí tức trên người cự thú thằng lằn này rõ ràng đã trở nên vô cùng hỗn loạn, chỉ muốn chạy thoát thân, hất Chu Hạo ra, có điều tốc độ của nó căn bản không thể so với tốc độ của phi đao, vết thương trên người nó bị phi đao đâm trúng. Nó kêu gào đầy đau đớn, thân thể cự thú thằng lằn đầy bất ổn, vết thương ở chân lại càng nghiêm trọng thêm. Chu Hạo cũng đang nhanh chóng đuổi theo, những thanh phi đao lần lượt xuất hiện trong tay hắn, không ngừng lao đến, trực tiếp cắm sâu vào bên trong cơ thể của cự thú thằng lằn. Chương 205, bán cỏ viêm tâm. Dưới tình hình vết thương ở chân ngày càng nghiêm trọng, tốc độ của cự thú thằng lằn cũng dần chậm lại, Chu Hạo nhanh chóng đuổi theo, lại bắt đầu không ngừng tiêu hao. Ròng rã hai tiếng đồng hồ, thương tích trên người cự thú thằng lằn càng lúc càng nghiêm trọng, tốc độ cũng trở nên vô cùng chậm chạp, thậm chí còn kém hơn Chu Hạo rất nhiều. Cự thú thằng lằn căn bản không có cơ hội hồi phục, nó gầm gừ, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác, thống khổ, nó nhìn Chu Hạo bằng ánh mắt thù hận. Nó biết bản thân không thể chạy thoát được nữa. Rầm, trên người cự thú thằng lằn đột nhiên bạo phát ra một luồng dao động khí thế cường đại, sau đó lập tức tiến đến gần Chu Hạo. Sao lại có tốc độ nhanh như vậy được? Chu Hạo mặt biến sắc, lập tức né tránh. Dao động khí thế này tương đương với động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ dưới tình huống bình thường. Chu Hạo cố gắng né tránh, nhưng đuôi của cự thú thằng lằn vẫn quất trúng hắn, một sức mạnh khủng bố lao đến, Chu Hạo mặt biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Xương cốt cũng bị gãy một chút, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, rơi mạnh xuống đất. Răng rắc, cự thú thằng lằn vô cùng thù hận Chu Hạo, không quan tâm đến thương tích của bản thân, bộc phát toàn lực trong thời gian ngắn. Tuy thực lực bạo phát ra cường đại, nhưng sau khi bộc phát, nó sẽ lập tức tử vong. Chu Hạo mặt tái nhợt, lập tức ngồi xếp bằng, thực hiện động tác của hình vẽ thứ 9 trong đầu, bắt đầu khôi phục thương tích, nguyên khí trời đất nồng nặc tiến vào trong cơ thể, làm lành vết thương. Sau vài phút, Chu Hạo mới cảm thấy tốt hơn một chút, cự thú thằng lằn này đúng là không muốn sống nữa, thà chết cũng phải đã thương được mình, Chu Hạo lắc đầu. Phương pháp chiến đấu này của hắn thực sự đã khiến cho cự thú thằng lằn vô cùng giận dữ, Chu Hạo lại ngồi xuống một chút, không đợi vết thương lành hẳn, hắn đã đứng dậy, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp nhổ hết toàn bộ số cỏ viêm tâm kia, sau đó tìm một nơi an toàn để vết thương hồi phục lại, Chu Hạo nhanh chóng đi đến một khu vực. Nhìn thấy hơn 100 gốc cỏ viêm tâm còn lại, hắn lập tức nhổ lấy, bỏ vào trong cái túi đằng sau lưng. Đi thôi, Chu Hạo lập tức đi theo một phương hướng, rất nhanh hắn đã tìm thấy một nơi hẻo lánh, bắt đầu hồi phục thương thế của bản thân. Ngồi khoảng nửa giờ đồng hồ, khí thế trên người Chu Hạo cuối cùng cũng được khôi phục hoàn toàn trở lại. Xem tin tức một chút, Chu Hạo đứng dậy, mở điện thoại nguyên khí xã. 98, Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu. Cảnh giới, tam nguyên cảnh hậu kỳ. Tổng điểm tích lũy cống hiến, 563.9 điểm tích lũy cống hiến đang có, 201.9 vào trong 100 người đứng đầu rồi, ánh mắt Chu Hạo hiện rõ sự vui mừng. Hắn là nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ, bây giờ đã 2 tháng trôi qua, nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ có tăng thêm một ít, thứ hạng thấp nhất của nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ chính là hạng 96. Vậy nên nguyên khí giả tam nguyên cảnh có điểm cống hiến cao nhất đang nằm ở hạng 97, Chu Hạo bây giờ chính là nguyên khí giả tam nguyên cảnh có số điểm cống hiến cao thứ hai. Hắn nhìn điểm tích lũy cống hiến đang có của bản thân, đã giết được cự thú thằng lằn địa nguyên cảnh trung kỳ kia, điểm tích lũy cống hiến của Chu Hạo trực tiếp nhảy lên thêm 100 điểm. Ngoài ra, bên trong túi của Chu Hạo vẫn còn hơn 100 cỏ viêm tâm nữa. Bây giờ quay về doanh địa thiên tài, đem bán hết số cỏ viêm tâm này, sau đó chuẩn bị đột phá địa nguyên cảnh. Chu Hạo cười nhẹ, hắn nhìn về phía doanh địa thiên tài, lập tức đi tới đó. Dọc đường trở về, Chu Hạo lại giết được thêm một vài động vật biến dị nữa, lấy được 2 điểm tích lũy cống hiến. Hù, cuối cùng cũng đã quay về rồi, Chu Hạo đứng trên quảng trường rộng lớn, chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước, hắn đã giết được một con thằng lằn khổng lồ địa nguyên cảnh trung kỳ. Quả băng liệt đây, mọi người đến xem, chỉ cần 5 điểm tích lũy cống hiến thôi. Nhị hoa mộc tâm, chỉ cần 5 điểm tích lũy cống hiến là được 10 nhị rồi. Trên quảng trường doanh địa thiên tài vang lên những tiếng mời hàng, có khoảng 10 nguyên khí giả đang rao bán dược thảo, linh quả, có người bán cả bản đồ, hơn 30 người đang xem hàng. Thỉnh thoảng có người từ địa phương khác đến, xem có bảo vật bản thân đang cần không. Chu Hạo đi đến một chỗ, mở túi ra, sau đó lấy ra toàn bộ cỏ viêm tâm mà hắn đã nhổ được. Nhìn xem, là cỏ viêm tâm. Nhiều quá, nguyên khí giả này đã phát hiện ra nơi có cỏ viêm tâm rồi ư, ước tính sơ bộ một chút, trong này phải có ít nhất 350 cỏ viêm tâm trở lên. Một số nguyên khí giả chú ý đến động tĩnh ở đây của Chu Hạo, nhìn thấy cỏ viêm tâm. Trong mắt lập tức hiện ra vẻ chấn kinh, trong số đó còn có 2 dị năng giả thuộc tính hỏa, trên mặt họ hiện rõ sự chấn động, họ lập tức đi đến chỗ Chu Hạo. Xin chào, cho hỏi cỏ viêm tâm này bán thế nào, một nguyên khí giả hỏi, bởi vì giá cả ở đây không cố định, cho dù nguyên khí giả có được bảo vật tương đương nhau, cũng có thể bán bảo vật với giá khác nhau. Một điểm cống hiến là có thể mua được 2 cây, Chu Hạo đáp, cho tôi 30 cây, nguyên khí giả này lập tức đáp lại. Giá mà Chu Hạo đưa ra rất bình thường. Chu Hạo lấy ra 30 cỏ viêm tâm, nguyên khí giả kia đưa lại cho Chu Hạo 15 điểm tích lũy cống hiến, cho tôi 36 cây, một nguyên khí giả khác lập tức lên tiếng. Chu Hạo lấy cỏ ra, sau đó thu lại 18 điểm tích lũy cống hiến. Cho tôi 20 cây, những nguyên khí giả khác đi đến, trong đó có những người vốn không phải là nguyên khí giả thuộc tính hỏa, cỏ viêm tâm là bảo vật khan hiếm, những người khác đều mong muốn có được. Họ mua rồi cũng hoàn toàn có thể bán lại cho người khác. Chu Hạo không quan tâm người mua là ai, chỉ cần trả cho hắn điểm tích lũy cống hiến là hắn sẽ trực tiếp bán cho. Chương 206, đột phá địa nguyên cảnh 1, trên quảng trường xuất hiện một lượng lớn cỏ viêm tâm, nhanh đến mua thôi. Lý Vân, cho tôi mượn 30 điểm tích lũy cống hiến, mấy ngày nữa tôi sẽ trả cho cậu 31 điểm tích lũy cống hiến. Lâm Quyền, cậu không phải là nguyên khí giả thuộc tính hỏa ư, ở đây có cỏ viêm tân. Cậu có muốn không? Trên quảng trường doanh địa thiên tài, dị năng giả thuộc tính hỏa vô cùng sốt ruột, có người liên lạc với người khác để vay mượn điểm tích lũy cống hiến, có người thì thông báo cho bạn là nguyên khí giả thuộc tính hỏa. Sau hơn 20 phút ngắn ngủi, hơn 400 cỏ viêm tâm trước mắt Chu Hạo đã bán hết, quan trọng là bảo vật như này hoàn toàn chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nên được hoan nghênh là chuyện tất nhiên. Các vị, cỏ viêm tâm của tôi đã bán hết rồi, Chu Hạo đứng dậy nói. Trong lòng hắn vô cùng kích động, hơn 400 cỏ viêm tâm đã bán hết, đổi thành điểm tích lũy cống hiến. Chu Hạo nói xong, rời khỏi quảng trường, đi về phía xa, có điều chỉ mới đi được một đoạn, có một thanh niên đã lập tức đuổi theo hắn. Có chuyện gì ư? Chu Hạo nhìn người thanh niên này, bình tĩnh hỏi. Người anh em, tôi muốn hỏi một chút, cậu tìm thấy số cỏ viêm tâm này ở đâu vậy? Người thanh niên này hỏi thẳng. Chu Hạo có thể tìm được nhiều cỏ viêm tâm như vậy? Nói không chừng ở đó còn sót lại một ít, ánh mắt của Chu Hạo chuyển động một chút, nói, muốn biết thông tin, 5 điểm tích lũy cống hiến, hắn không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ phải thông báo cho người khác địa điểm hắn phát hiện ra cỏ viêm tâm. Trên quảng trường doanh địa thiên tài, bản đồ của 3 khu vực, bao gồm núi Hoàng Nguyệt cũng có thể rao bán, đây chính là giá trị của tin tức. Được, nguyên khí giả này suy nghĩ một chút, liên lạc với người khác, rồi gật gật đầu. Điểm tích lũy cống hiến đã được chuyển qua, Chu Hạo cũng nói vị trí cụ thể của khu vực đó cho vị nguyên khí giả này, lại lấy được thêm 5 điểm tích lũy cống hiến nữa, trong mắt Chu Hạo hiện rõ sự vui mừng. Hắn đi tiếp được một đoạn, lấy ra điện thoại nguyên khí xã, xem thông tin về bản thân hắn. 98. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu Cảnh Giới, tam nguyên cảnh hậu kỳ tổng điểm tích lũy cống hiến, 563.9 điểm tích lũy cống hiến đang có. 414.9 bán đi hơn 400 cỏ viêm tâm, Chu Hạo thu lại được 205 điểm tích lũy cống hiến, cộng thêm 5 điểm tích lũy cống hiến của thông tin khu vực cỏ viêm tâm, trên đường trở về lấy được 3 điểm tích lũy cống hiến, Vậy nên điểm tích lũy cống hiến của Chu Hạo trực tiếp lên đến hơn 400 điểm, còn tổng điểm tích lũy cống hiến thì không có tăng, quy tắc xếp hạng là giết được động vật biến dị mới có thể sản sinh ra điểm tích lũy cống hiến, điểm tích lũy cống hiến thu được từ buôn bán dược thảo, linh quả không được tính vào tổng điểm tích lũy cống hiến. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới việc Chu Hạo vào trong phòng linh lực, bây giờ điểm tích lũy cống hiến đã được hơn 400 điểm rồi, có thể đột phá lên địa nguyên cảnh. Hơn nữa xếp hạng của mình cũng có thể vào bước thứ ba rồi, Chu Hạo khẽ nở nụ cười. Trên bảng danh sách lúc này có hơn 80 nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ, tổng điểm tích lũy cống hiến của người xếp thứ 50 là 516.8, thấp hơn Chu Hạo. Cũng có thể nói, chỉ cần Chu Hạo đột phá, là hắn có thể trực tiếp nằm trong số 50 người đứng đầu. Danh sách xếp hạng từ 1150, điểm tích lũy cống hiến có thể được sử dụng gấp 4 lần công năng. Chu Hạo vào phòng linh lực 1 giờ đồng hồ chỉ mất 7.5 điểm tích lũy cống hiến, vậy nên điểm tích lũy cống hiến của hắn hiện tại đủ để hắn vào phòng linh lực 55 giờ đồng hồ. Ngoài việc tu luyện, hắn nhất định sẽ đi truy sát động vật biến dị, cho dù lấy được rất ít điểm tích lũy cống hiến, nhưng 27 ngày chắc chắn có thu hoạch, cộng lại hoàn toàn có thể bảo chứng tu luyện cực hạn của 3 ngày cuối cùng. Chỉ một ngày ngắn ngủi, Chu Hạo đã lấy được hơn 300 điểm tích lũy cống hiến. Khiến cho thời gian tu luyện của hắn vô cùng dư dả. Phải biết rằng, cho dù là Trần Lãng, cũng chỉ có thể bảo chứng tu luyện một ngày một tháng 5 giờ. Quay về phòng, bắt đầu đột phá, Chu Hạo khẽ nở nụ cười, hắn bây giờ không thể chờ đợi đột phá địa nguyên cảnh nữa rồi. Chu Hạo rất nhanh đã quay về nơi ở của hắn, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó thực hiện động tác của hình vẽ thứ 9 trong đầu, nguyên khí trời đất nồng đậm lập tức không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Có điều, bên trong cơ thể Chu Hạo giống như đang bị trói chặt vậy, những tế bào trong cơ thể hắn căn bản không thể nào phân tách được, sức mạnh cũng rất khó được nâng cao lên. Trước đây Chu Hạo đã kìm nén thực lực của bản thân, nhưng bây giờ hắn không cần phải khống chế nữa. Linh lực nồng nặc tiến vào trong cơ thể, Chu Hạo di chuyển, tâm niệm nhất động. Răng rắc, dường như có thứ gì đó đã bị phá vỡ, trói buộc trên người Chu Hạo lập tức biến mất, sau đó máu của hắn lập tức sôi trào lên. Dao động trong đầu hắn truyền ra ngoài, xuất hiện một màn hình khổng lồ, trên màn hình đó, có 10 hình vẽ giống con người, 9 hình vẽ trong đó đã hoàn toàn được thắp sáng, sau khi Chu Hạo đột phá bình cảnh, hình vẽ thứ 10 mờ nhạt cũng đang dần sáng lên, sau một phút cũng được thắp sáng hoàn toàn. Rầm, trong khoảnh khắc thắp sáng, 9 hình vẽ còn lại cũng bắt đầu biến hóa nhanh chóng, sau đó 10 hình vẽ lập tức tạo thành một tổ hợp, hoàn toàn chồng lên nhau. Chương 207 Đột phá địa nguyên cảnh 2 Chu Hạo chỉ cảm thấy cơ thể bản thân ngay lập tức trở nên vô cùng đói khát, nguyên khí trời đất xung quanh tiến vào trong thân thể hắn, tất cả đi vào trong đầu hắn, nhưng nguyên khí trời đất cũng quá ít rồi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chấn kinh, trong đầu hắn truyền đến một khao khát, muốn hắn hấp thu nguyên khí trời đất nhiều hơn. Chu Hạo cố gắng nhẫn nhịn, nhìn điện thoại nguyên khí xả, thông tin của hắn lúc này đã trực tiếp thay đổi. 35 Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu Cảnh Giới, địa nguyên cảnh sơ kỳ tổng điểm tích lũy cống hiến, 563.9 điểm tích lũy cống hiến đang có, 414.9 thiết bị trên người đã kiểm tra ra mình đột phá được địa nguyên cảnh rồi, Chu Hạo không chút do dự, trực tiếp đứng thẳng dậy. Bây giờ đi đến phòng linh lực tu luyện, hắn bước lớn rời khỏi nơi này. Chu Hạo hiện giờ chỉ có một khát vọng, chính là hấp thu được lượng lớn linh lực. Điều này so với trạng thái đói lần trước của Chu Hạo còn khó chịu hơn gấp nhiều lần, có điều với thực lực của Chu Hạo hiện tại, có thể khống chế được nó. Chu Hạo nhanh chóng đi đến phòng linh lực, đến trước mặt Lão Huyền. Lão Huyền, tôi vào trong lối đi tu luyện 2 giờ đồng hồ, Chu Hạo lập tức nói. Hả, Lão Huyền đã tiếp nhận thẻ thân phận của Chu Hạo, rồi truy vấn thông tin của Chu Hạo. Đã đột phá địa nguyên cảnh sơ kỳ. Hơn nữa còn lấy được nhiều điểm tích lũy cống hiến như vậy, Lão Huyền gật gật đầu, sau khi quét xong thẻ liền đưa trả lại, nói, đi đi, tu luyện cho tốt. Chu Hạo nhận lại thẻ, lập tức đi vào trong lối đi số 35, uy áp cực mạnh lao đến, nhưng Chu Hạo không hề để ý, nhanh chóng tiến lên phía trước, đi đến chỗ cách lối ra gần 18 mét, Chu Hạo liền cảm nhận được một uy áp cực mạnh đang xông đến, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Đã đạt cực hạn rồi. Chu Hạo muốn ngồi xuống. Đây chính là vị trí cực hạn hiện tại của hắn, vù. Đột nhiên dao động trong đầu hắn phát ra, uy áp trên người hắn nhanh chóng giảm xuống rất nhiều. Vẫn có thể đi tiếp nữa, Chu Hạo khẽ động tâm, hắn chỉ dừng lại chưa đến một giây, rồi lại bước lên phía trước. Chu Hạo tiếp tục hướng về phía trước. Càng đi sâu vào trong phòng linh lực thì tốc độ hấp thu linh lực cũng càng nhanh. 18 mét. 20 mét. 30 mét. 35 mét. 40 mét. 45 mét. Chu Hạo càng tiến lên thì càng cảm nhận được áp lực thêm lớn, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, chuẩn bị tới cực hạn rồi. Hắn đi được 72 mét thì dừng lại. Chu Hạo đứng ở vị trí này, không thể tiến thêm được nữa, nếu không thì thân thể chắc chắn sẽ ngã quỵ. Rốt cuộc thứ trong đầu mình là gì mà có thể để mình đi tới tận vị trí này? Chu Hạo không nén nổi chấn động trong lòng. Cực hạn lúc trước của hắn là 18 mét, bây giờ lại có thể tăng gấp 4 lần. Ở đây, mỗi bước tiến đều đòi hỏi sự tăng lên về mọi mặt, tiềm lực cũng phải càng lúc càng mạnh. Trong đầu lại truyền đến dao động, thân thể Chu Hạo lại trở nên vô cùng đói khát, hắn lập tức ngồi xuống, sau đó thực hiện động tác của hình vẽ thứ 10. Bùng! Một luồng linh lực nồng đậm kéo tới, giống như một cơn đại hồng thủy tràn vào trong cơ thể hắn. Chu Hạo thậm chí còn có thể cảm giác được những linh lực này nhanh chóng hóa thành thể lỏng. Máu trong cơ thể Chu Hạo sôi trào, da thịt, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, tất cả đều nhanh chóng biến hóa. Nhưng mà đây chỉ là một phần linh lực nhỏ, còn chủ yếu linh lực đã xông vào trong thức hải của Chu Hạo, sau đó biến mất không chút dấu vết, không biết đã đi đến đâu. Mặc dù chỉ là một phần linh lực nhỏ nhưng Chu Hạo cũng cảm giác thấy thân thể mình biến đổi rất nhiều so với lúc đứng ở vị trí 18 mét. Linh khí nơi này quá nồng đậm, Chu Hạo khó có thể phán đoán được hắn đã nâng cao tốc độ tu luyện đến mức nào. Thời gian cứ thế trôi qua, linh lực nồng đậm lại kéo tới, thân thể Chu Hạo điên cuồng hấp thu, thân thể hắn cũng không ngừng mạnh lên. Chu Hạo còn có thể cảm giác được linh hồn của mình cũng đang chậm rãi phát sinh thay đổi. 10 phút. 20 phút. 30 phút, đến phút thứ 33, trong đầu Chu Hạo đột nhiên xuất hiện một điểm sáng kỳ dị màu đỏ. Viên tinh thạch màu đỏ ngày trước. Trong lòng Chu Hạo lập tức chấn động, lúc trước hắn nhặt được một viên tinh thạch màu đỏ, sau đó bỗng nhiên viên tinh thạch đó hòa tan vào trong thức hải và cơ thể của hắn, khiến trong đầu hắn xuất hiện 10 hình vẽ kỳ dị, đồng thời giúp hắn thức tỉnh linh hồn, trở thành một vị hồn thú sư. Nhưng sau đó tinh thạch màu đỏ hóa thành điểm sáng màu đỏ. Từ khi dung nhập vào cơ thể hắn thì hắn không còn cảm nhận được nữa, thế nhưng sau khi hắn đột phá đến địa nguyên cảnh, hấp thu đông đảo linh lực thì điểm sáng màu đỏ này lại xuất hiện một lần nữa. Không đúng, ngoại trừ điểm sáng màu đỏ thì còn có những điểm sáng vụn vặt khác, Chu Hạo cẩn thận cảm nhận. Thời gian trôi đi, những điểm sáng càng lúc càng nhiều. Lúc trước Chu Hạo chỉ là một người bình thường nên không nhìn ra được, thế nhưng bây giờ linh hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ và nhạy cảm. Bên cạnh điểm sáng màu đỏ còn những điểm sáng màu khác nữa, nhìn không ra màu sắc gì, dao động tản ra cũng khác với điểm sáng màu đỏ. Rốt cuộc đây là cái gì? Chu Hạo nhíu mày, hắn hoàn toàn không có đầu mối, thời gian cứ thế trôi đi, một tiếng trôi qua mà những thay đổi này vẫn chưa kết thúc. Chương 208, tinh thạch màu đỏ lại hiện ra. Chu Hạo đành tiếp tục hấp thu. Mặc dù hắn không hiểu gì, thế nhưng lại có thể mơ hồ đoán ra được những điểm sáng này không có hại với hắn. Một tiếng rưỡi, hai tiếng. Hai tiếng sau, áp lực trên người Chu Hạo đột nhiên biến mất, tốc độ hấp thu linh lực cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Những thay đổi vẫn đang tiếp tục. Ánh mắt Chu Hạo hơi dao động một chút, hắn đứng dậy, ra khỏi lối đi, tới trước mặt Lão Huyền, nói, Lão Huyền, tôi dùng 15 điểm tích phân đổi lấy hai tiếng vào trong phòng linh lực, Chu Hạo. Cậu vừa mới tu luyện 2 tiếng, thân thể đạt tới cực hạn rồi. Nếu cậu tiếp tục tu luyện thì sẽ tạo ra thương tổn cho cơ thể. Lão Huyền nhíu mày. Tôi biết, Chu Hạo gật đầu, nhưng tôi vẫn lựa chọn đi vào. Được rồi, nếu cậu đã quyết định thì tôi cũng không ngăn cản. Lão Huyền lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ông ta chỉ phụ trách nhiệm vụ kiểm tra bên ngoài, còn về chuyện bọn họ muốn tu luyện theo phương pháp nào, muốn ở trong đó bao lâu thì không quản được. Lão Huyền cũng chỉ vì rất hài lòng với sự tiến bộ của Chu Hạo, không muốn hắn bị tổn thương nền tảng nên mới nhiều lời khuyên nhủ vài câu. Chu Hạo lại tiếp tục quay trở lại bên trong, nhanh chóng đi tới vị trí 80 mét, tiếp tục hấp thu linh lực nồng đậm. Điểm sáng màu đỏ lại tiếp tục xuất hiện trong đầu Chu Hạo, dần dần hình thành nên hình dạng. Nửa tiếng trôi qua, những điểm sáng đã tạo thành hình khối ổn định, còn nhấp nháy liên tục, trông vô cùng kỳ lạ. Một thời gian sau, linh lực không tiến vào thân thể nữa. Chu Hạo nháy mắt cảm nhận được một áp lực kinh khủng. Dưới luồng áp lực này, hắn căn bản không có cách nào hấp thu linh lực được nữa. không biết có phải là do điểm sáng màu đỏ trong đầu hay không mà thân thể của hắn cũng không bị nổ tung. Chu Hạo lập tức lui về phía sau một chút, trở về vị trí 18 mét, đây là vị trí cực hạn lúc trước của hắn. Áp lực lúc này hình như yếu hơn so với trước kia. Chu Hạo cảm nhận áp lực ở khu vực này, sau đó lại tiến về phía trước, hắn vừa tiến lên vừa nghiên cứu hiệu quả của việc tu luyện. Nơi này đạt hiệu quả tu luyện tốt nhất, vừa vặn đạt tới cực hạn hiện tại của mình. Chu Hạo đứng ở một chỗ, nơi này cách lối ra 20 mét, còn gần nửa tiếng nữa, mình không thể lãng phí thời gian thêm nữa, cứ tăng thực lực của mình lên trước đã. Chu Hạo thực hiện động tác của hình vẽ thứ 10 trong đầu, linh lực nồng đậm nhanh chóng tiến vào trong thân thể hắn, cải thiện tố chất thân thể của hắn, không ngừng chui vào đầu hắn, thân thể của Chu Hạo lúc trước chắc chắn đã xảy ra thay đổi lớn, thực lực và tố chất thân thể của hắn tăng lên rất nhiều. Mặc dù không hiểu gì nhưng Chu Hạo định chờ sau khi kết thúc tu luyện thì sẽ cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một chút. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, áp lực dồn lên thân thể nhanh chóng biến mất, Chu Hạo đi ra ngoài. Hắn về tới khu vực nghỉ ngơi của mình, vừa nhìn thấy máy đo lực, Chu Hạo nhanh chóng bước tới, tập trung thực lực, tung một quyền ra. Âm. Một âm thanh nặng nề vang lên, sau đó những con số nhảy nhót điên cuồng, cuối cùng, một con số hiện ra trước mắt Chu Hạo. 43-101 cân. Thực lực của mình đã vượt qua 40.000 cân rồi. Trong mắt Chu Hạo ngập tràn vẻ chấn động. Thực lực của nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ là từ 30.000 cân đến 50.000 cân. Sau khi đột phá đến địa nguyên cảnh thì các phương diện khác sẽ tăng cường rất nhiều, nhưng thực lực trong nháy mắt đã tăng lên 2-3.000 cân cũng tính là không tệ. Thực lực của Chu Hạo lại trực tiếp tăng thêm hắn 13.000 cân. Ánh mắt của Chu Hạo tràn đầy vẻ chấn động. Vừa mới đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ mà thực lực đã tăng thêm 13.000 cân. Nếu như hắn tăng thêm 7.000 cân nữa thì chẳng phải lập tức trở thành địa nguyên cảnh trung kỳ rồi sao? Tốc độ này cũng nhanh quá rồi, chắc là do mình hấp thụ được linh lực ở khu vực 72 mét trong phòng linh lực. Chu Hạo nghĩ thầm. Hắn cũng không biết tốc độ tu luyện ở khu vực 72 mét đó nhanh đến mức nào, nhưng sau 3 tiếng rưỡi tu luyện, hắn có thể cảm nhận được tố chất thân thể của mình tăng lên rất nhiều. Thực lực tăng nhanh, nhưng không ngờ lại tăng tới tận mức đó. Trong khoảng thời gian 3 tiếng rưỡi hấp thu linh lực, chỉ có một phần nhỏ linh lực bị cơ thể mình hấp thu, còn đa số đều tiến nhập vào trong đầu mình, khiến cho điểm sáng màu đỏ lại xuất hiện một lần nữa. Những linh lực đó không biết đã biến đi đâu. Chu Hạo nghĩ mãi không ra. Chỉ một phần nhỏ linh lực như vậy đã khiến cho thực lực của hắn tăng lên hơn 10.000 cân. Vậy thì không biết nếu như cơ thể hắn hấp thu tất cả linh lực thì thực lực sẽ đáng sợ như thế nào nữa. Nếu hắn hấp thu tất cả, vậy thì thực lực ít nhất cũng phải tăng lên 100.000 cân, nhưng mà những linh lực đó lại cứ thế mất đi, không thấy dấu vết. Bùng! Trong lòng Chu Hạo hơi động, trên người hắn lập tức tản ra một luồng linh hồn cường đại. Linh hồn của mình hình như đã tăng lên gấp đôi, ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ kích động. Linh hồn càng mạnh thì càng có ích trong việc tu luyện bí tịch hồn khống. Nhưng Chu Hạo nghĩ mãi mà cũng không có đầu mối, hắn đành phải tạm thời không nghĩ nữa. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng hưng phấn, thực lực của hắn đã vượt qua 40.000 cân, chỉ còn cách địa nguyên cảnh trung kỳ một khoảng không xa nữa, linh hồn thì lại mạnh mẽ gấp đôi. Có thể nói thực lực của Chu Hạo đã biến đổi một cách long trời lở đất, không biết mình và tam trưởng lão Viêm Liệt của Xà Môn, người nào mạnh hơn. Trong mắt Chu Hạo lộ ra ý lạnh, chương 209, dị năng hệ hỏa. Dị năng lôi điện. Xà Môn có ba nguyên khí giả địa nguyên cảnh. Viêm Liệt là địa nguyên cảnh sơ kỳ, dựa vào thực lực hiện tại của Chu Hạo, nếu như tổng hợp tất cả những con át chủ bài mà hắn có thì hắn có thể đối phó với bất cứ nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ nào. Đi thôi, tới núi Hoàng Nguyệt kiểm tra thực lực bản thân một chút. Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi nơi ở của mình, thực lực của hắn tăng vọt như vậy, chắc chắn không thể khống chế một cách hoàn hảo được, thế nên Chu Hạo phải nhanh chóng ổn định chúng. Thực lực tăng lên là chuyện tốt, nhưng cần phải chuyển hóa thực lực triệt để nguyên khí giả có thể sử dụng một cách thuần thục. Trên đường vào núi, Chu Hạo cũng gặp vài nguyên khí giả khác, đến khi gặp được nguyên khí giả thứ 5, điểm sáng màu đỏ trong đầu Chu Hạo đột nhiên tản ra một dao động mãnh liệt. Nhưng dưới sự khống chế của Chu Hạo, dao động này cũng không ảnh hưởng đến người khác, rốt cuộc là có chuyện gì? Vẻ mặt Chu Hạo không thay đổi, nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Hắn phóng ra ba luồng dao động, ngay lập tức, ba luồng dao động này dường như có ý thức, trực tiếp tiếp xúc với thân thể người nguyên khí giả kia, Người kia không có phản ứng gì, anh ta hoàn toàn không phát hiện ra có gì khác lạ, vẫn tiếp tục hành tẩu. Nhưng mà điểm sáng màu đỏ trong đầu Chu Hạo lại nhanh chóng biến hóa. Mấy phút sau, những dao động dần dần biến mất, điểm sáng màu đỏ cũng giống như nhạt đi rất nhiều. Hả? Trong cơ thể mình hình như có thứ gì đó. Chu Hạo khẽ động. Đi ra, hắn xuề bàn tay ra, sau đó, một ngọn lửa chậm rãi ngưng tụ ở trong tay hắn. Đây là dị năng thuộc tính hỏa. Ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể như thế được, bây giờ mình thức tỉnh dị năng thuộc tính hỏa sao? Chu Hạo không tin vào mắt mình. Lúc trước hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, dị năng thuộc tính hỏa này giống như là đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là do điểm sáng màu đỏ kia? Chu Hạo suy nghĩ, hắn có thể thức tỉnh dị năng thuộc tính hỏa có thể là do bản thân hắn có gen dị năng thuộc tính hỏa, bây giờ vừa vặn thức tỉnh, nhưng cũng có thể là do điểm sáng màu đỏ trong đầu hắn gây ra. Dù sao thì chuyện vừa rồi cũng vô cùng kỳ lạ. Chu Hạo. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, Lăng Phong từ phía xa đi tới. Lăng Phong, anh có biết người kia không? Chu Hạo chỉ về một phía. Đó là Trương Viễn của thành phố Hải, là thức tỉnh giả thuộc tính hỏa, thực lực địa nguyên cảnh sơ kỳ. Lăng Phong nhìn theo hướng Chu Hạo chỉ, nghi ngờ hỏi, có chuyện gì thế? Chu Hạo, cậu và Trương Viễn có mâu thuẫn gì à? Không phải. Chu Hạo lắc đầu, lúc này trong lòng hắn đang vô cùng dậy sóng. Điểm sáng màu đỏ trong đầu hắn vừa mới tản ra dao động tiếp xúc với Trương Viễn thì hắn đã thức tỉnh dị năng thuộc tính hỏa, Trương Viễn cũng là thức tỉnh giả thuộc tính hỏa, điều này chẳng phải quá trùng hợp rồi sao? Chu Hạo nói chuyện với Lăng Phong thêm vài câu rồi tiếp tục đi về phía trước, hắn đi tới một khu vực, gặp được một nguyên khí giả khác thì trong đầu lại truyền tới dao động, nhưng mà dao động này yếu hơn lúc trước một chút. Chu Hạo nhìn người trước mặt, hắn biết vị cường giả đó. Đó là Lâm Dận nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, thức tỉnh dị năng lôi điện. Để xem có xảy ra chuyện gì không, Chu Hạo lại tiếp tục để dao động tràn vào người Lâm Dật. Hắn đi tới một khu vực, vươn tay ra. Đầu ngón tay của hắn lập tức lóe lên một tia chớp vô cùng kỳ dị. Thức tỉnh dị năng lôi điện. Chu Hạo chấn động, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao những dao động kia chỉ cần quét qua thân thể nhưng nguyên khí giả khác là mình lập tức thức tỉnh dị năng giống như bọn họ? Chuyện thức tỉnh dị năng thuộc tính hỏa lúc trước có thể gọi là trùng hợp, nhưng dị năng thuộc tính lôi điện này chắc chắn không thể nào là trùng hợp được. Điểm sáng trong đầu Chu Hạo lại nhạt đi một chút, giống như đồ vật gì đã bị tiêu hao. Chu Hạo suy nghĩ rất nhiều, hắn đã từng nghĩ đủ loại tác dụng của tinh thạch màu đỏ, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ có tác dụng như thế này, có thể phục chế dị năng của những nguyên khí giả khác. Điều này vô cùng bá đạo, chẳng khác nào thôn phệ cả. Vậy thì từ nay về sau mình sẽ gọi tinh thạch màu đỏ này là tinh thạch thôn phệ, Chu Hạo nhanh chóng đặt tên cho điểm sáng trong đầu mình. Thôn phệ, chiếm đoạt, thôn tính, xoạt. Chu Hạo vung tay lên, hỏa diễm và lôi điện đồng thời chớp động, dù thế nào đi nữa thì có được hai loại dị năng này cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho việc nâng cao thực lực của mình. Chu Hạo vui sướng, có được dị năng lại kết hợp với sức mạnh thân thể, hắn có thể đánh xa, cũng có thể đánh gần. Không những thế, hắn còn có thể tiến hành công kích linh hồn, dị năng hệ hỏa và dị năng lôi điện khiến cho sức chiến đấu của Chu Hạo càng cao hơn. Trên đường đi, Chu Hạo tiến hành thử nghiệm dị năng của mình, uy lực của hỏa diễm có thể đạt tới trình độ nguyên khí giả nhị nguyên cảnh, còn lôi điện thì chỉ là nhất nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi, tạm thời không có tác dụng trợ giúp lớn lắm. Chu Hạo lắc đầu. Cho dù hắn thông qua tinh thạch thôn phệ có thể nắm giữ được hai dị năng hệ hỏa và lôi điện, nhưng uy lực của hai dị năng này lại vẫn ở giai đoạn rất yếu, tạm thời không nghĩ đến dị năng nữa, tập trung tu luyện thân thể và linh hồn. Chu Hạo lắc đầu. Bây giờ thân thể hắn là cường đại nhất, còn linh hồn thì đang tu luyện quyển thứ ba của bí tịch hồn khống, nhưng mà hắn đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ, cường độ linh hồn tăng lên gấp đôi, chắc chắn có thể nhanh chóng nắm giữ quyển thứ ba. Còn dị năng thì giống như vừa mới bắt đầu tiến vào con đường tu luyện. Chương 210, Bí tịch hồn khống quyển thứ tư trong ba phương diện lớn của Chu Hạo, thân thể mạnh nhất, linh hồn thứ hai, cuối cùng mới là dị năng hệ hỏa và lôi điện. Mấy tiếng sau, Chu Hạo đi tới khu vực lúc trước mình thám hiểm. Tiếp tục đi vào sâu thêm chút nữa. Chu Hạo tiếp tục tiến vào bên trong, càng vào sâu trong núi Hoàng Nguyệt thì thực lực của động vật biến dị càng mạnh. Lúc trước, thực lực của Chu Hạo ở vào trình độ tam nguyên cảnh đỉnh phong, hắn phải dùng hết mọi thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng đánh chết được một hai con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, thế nên Chu Hạo không dám đi vào quá sâu. Nếu như không may gặp phải động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ am hiểu tốc độ thì hắn chỉ có một con đường chết, nhưng bây giờ thực lực của Chu Hạo đã tiến bộ rồi, cho dù hắn đánh không lại thì cũng hoàn toàn có khả năng tự vệ và chạy trốn. Chu Hạo đi được khoảng một tiếng thì dừng lại, ánh mắt nhìn về một phía. Gào, chưa tới một giây sau, một con hung thú dài hơn 10 mét, nhìn giống loài cá hiện ra trước mắt hắn. Những động vật biến dị ở sâu bên trong có thực lực mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, hơn nữa thân thể càng lớn thì thực lực càng mạnh. Nhưng một khi đạt tới địa nguyên cảnh thì sẽ không có tiêu chuẩn cố định nữa, có con chỉ dài vài mét, cũng có con dài hơn 50 mét. Diện tích nhỏ, nhưng khả năng chiến đấu lại không thể coi thường. Nhìn khí thế của con cá này thì chắc là địa nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực lại không quá mạnh. Chu Hạo bùng nổ khí thế, thân thể lõe lên, trực tiếp ra tay tấn công con cá khổng lồ này. Hiện giờ thực lực của hắn tăng vọt, thế nên Chu Hạo chủ yếu tấn công bằng nắm đấm để có thể nhanh chóng quen thuộc với thực lực của mình chứ không dùng đao lang vân. Mặt khác, điểm tích lũy cống hiến của Chu Hạo hiện giờ đã nhiều lắm rồi, hắn không cần phải cố gắng đi kiếm nữa, chủ yếu giết động vật biến dị là để rèn luyện thôi. Con cá khổng lồ gầm lên một tiếng, vùng đuôi lên quất về phía Chu Hạo. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng vùng nắm đấm tấn công phần đuôi của nó. Cú đấm của Chu Hạo rất mạnh, trong không khí dường như còn vang vọng tiếng hổ gầm. Phần đuôi của con cá này không chịu nổi thực lực của Chu Hạo, thân thể lập tức bị đánh lùi về sau một khoảng, mặt đất cũng bị nó cọ sát tóe lửa. Nhưng mà thân thể của Chu Hạo cũng không được ổn định, suýt chút nữa hắn đã ngã ra đất rồi. Đây rõ ràng là thực lực không được khống chế hoàn hảo. Gào. Con cá khổng lồ gầm lên một tiếng. Nó nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Con người trước mắt có thực lực vượt xa nó, sau đòn tấn công vừa rồi, phần đuôi của nó còn bị gãy mấy cái xương. Con cá lớn suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Muốn chạy. Chu Hạo ổn định lại thân thể, nhanh chóng đuổi theo. Sau khi thực lực tăng lên, tốc độ của hắn cũng tăng, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp con cá khổng lồ. Bùm! Một quyền đánh tới, thân thể con hung thú lập tức lùi lại một khoảng dài, con cá khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng công kích Chu Hạo. Nhưng Chu Hạo cũng không thèm để ý, hắn thi triển thú hình quyền và cước pháp mặt luân, công kích liên tục. Thực lực của con cá này không bằng Chu Hạo, hơn nữa Chu Hạo còn kết hợp cả công kích linh hồn. Thế nên con cá này muốn đánh trúng Chu Hạo gần như là chuyện không thể. Lúc này, Chu Hạo coi con cá này trở thành bia ngắm để nhanh chóng nắm bắt hoàn toàn thực lực của mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thân thể con cá lớn không ngừng xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, không ít chỗ da thịt trên người nó nứt ra, huyết dịch trộn lẫn. Một tiếng cứ thế trôi qua. Trong vòng một tiếng này, hung thú cá không ngừng chịu những đòn công kích từ Chu Hạo. Phù, con cá này đã bị trọng thương. Thực lực giảm mạnh, có chiến đấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Chu Hạo thở phì phò, nhanh chóng rút đao lang vân ra. Xoẹt, thân thể hắn lóe lên, nhanh chóng đi tới trước người con hung thú. Chu Hạo nhằm thẳng vào phần cổ của hung thú cá, vùng chiến đao lên, cổ họng con cá lập tức phun trào huyết dịch, thân thể lão đảo rồi đổ rầm xuống đất, nhanh chóng mất đi khí tức sinh mệnh. Đánh chết một cách dễ dàng. Chu Hạo mỉm cười. Một ngày trước, hắn muốn đánh chết động vật biến dị địa nguyên cảnh là một chuyện vô cùng gian nan. Chu Hạo nhìn về phía thông tin của mình. 36. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố vu cảnh giới, địa nguyên cảnh sơ kỳ tổng điểm tích lũy cống hiến, 563,9 điểm tích lũy cống hiến đang có, 385,9 lúc trước Chu Hạo có 414,9 điểm tích lũy cống hiến, nhưng đã dùng 30 điểm để vào phòng linh lực. Bây giờ hắn giết được con cá địa nguyên cảnh sơ kỳ này chỉ được cộng thêm một điểm, nhưng bây giờ Chu Hạo có nhiều điểm tích lũy cống hiến nên hắn cũng không quan tâm lắm. Tiếp tục rèn luyện, chỉ còn một tháng cuối cùng, mình phải dốc hết sức để tăng cường thực lực, Chu Hạo nhìn về phía xa, nhanh chóng lao đi.